anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Tiêu Nhất Khắc Chị Thiên Kim. Một phút đêm xuân đáng giá ngàn vàng, câu này dùng trong đêm động phòng a, ý ảnh là sắp động phòng thì bị phá đám đó a. 1. Met Gala, một trong những sự kiện thảm đỏ thời trang hàng năm đẳng cấp nhất quốc tế. Được ví như Oscar thời trang, một nơi chỉ có những người có quyền lực và có công rất lớn trong ngành công nghiệp giải trí mới có thể tham gia. Và danh sách khách mời tham dự thì không năm nào giống với năm nào. 2. Tổng biên tập Anna, tên đầy đủ là Anna Wintour, nữ tổng biên tập đầy quyền lực 64 tuổi của tạp chí Vogue bản Mỹ đã 24 năm. Không những có thể lọc bớt khách mời theo ý muốn mà có tiếng nói vô cùng mạnh mẽ trong các sự kiện thời trang, nhất là sự kiện Met Gala do tạp chí Vogue nơi bà đang làm việc chủ trì. Hình ảnh nhân vật đầy quyền lực này đã trở thành nguồn cảm hứng tư liệu để Lauren Weisberger, người từng làm trợ lý riêng của Anna, tạo ra một nhân vật trong quyển tiểu thuyết The Devil Wears Prada đã bán chạy suốt 6 tháng, nhân vật trong truyện của bà cũng là một tổng biên tập của tạp chí thời trang danh tiếng. Và tiểu thuyết này đã được dựng thành phim do nữ diễn viên Meryl Streep thủ vai chính. Cách chương.